Chương 694, Quật Cường Mị Nhi. Kỳ thực cũng không phải là yêu nguyệt có thể trực tiếp đi qua khảo hạch, ở quá khứ khóa trước cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có thể trực tiếp lên cấp. Khảo hạch ngoại trừ là đúng học sinh một năm này học tập thành quả chứng minh bên ngoài, cũng là làm cho học viện nhất phương cưới người học sinh này cơ hội tốt nhất, chỉ có như vậy về sau mới có thể tốt hơn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cho nên chưa từng có bất kỳ một cái nào học sinh có thể không khảo hạch mà trực tiếp đi qua. Sở dĩ đem yêu nguyệt đơn độc lấy ra, là bởi vì cái loại này khảo hạch đối với quan sát yêu nguyệt thực lực mà nói, không có gì thực chất tính tác dụng. Nếu như yêu nguyệt cũng tham gia tỉ thí, kết quả cuối cùng trên căn bản là đã định trước, người thắng nhất định là yêu nguyệt, không có bất kỳ ngoại ý muốn tính, khảo hạch như vậy cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên chỉ có yêu nguyệt một người khảo hạch là đặc thù, là viện phương chuyên môn là khảo nghiệm ra yêu nguyệt thực lực, mà tự nhận là có thể làm cho yêu nguyệt xuất ra toàn bộ thực lực mới có thể thông qua khảo hạch, còn như cụ thể là cái gì, như vậy chỉ có đến khảo hạch bắt đầu một ngày mới biết. Đặc thù yêu nguyệt trước không nói, hiện tại mọi người là đều hành động, khoảng cách năm khảo hạch cuối cùng bắt đầu còn có 3 ngày. Cái gọi là lâm thời mài đao, không nhanh cũng phát sáng. Bởi vì này khảo hạch bây giờ tới là có chút đột nhiên, thế cho nên đạt được thông báo thời điểm chỉ còn lại có 3 ngày thời gian chuẩn bị, cho nên trong khoảng thời gian ngắn những thứ này thiên chi kiêu tử nhóm cũng đều là hoảng sợ tay chân, người nào đều không muốn trở thành sau cùng năm tên, trở thành toàn bộ trường học trò cười. Toàn lực chạy nước rút đều đặt ở 5 ngày này chung, yêu nguyệt cũng không có nhàn rỗi, chỉ bất quá hắn bận việc không phải vì tự mình, mà là Mị Nhi. Cô gái nhỏ này tuy là thiên phú không tệ, lại không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm, mà những gia tộc kia đệ tử, tuy là cũng không còn chân ướt chân giáo trải qua, chẳng qua luôn luôn ở trong gia tộc từng có chiến đấu huấn luyện, so với việc Mị Nhi tốt nhiều lắm. Nếu như tiểu Mị Nhi liền trực tiếp như vậy ra sân nói, như vậy không thể nghi ngờ muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Cho nên cuối cùng này 3 ngày, yêu nguyệt cũng không có nghĩ biện pháp đi trợ giúp tiểu Mị Nhi tăng thực lực lên, mà là giáo dục nàng đi như thế nào nắm giữ mình bây giờ có thực lực, như thế nào ở trong chiến đấu đi công kích người khác, mà không phải một vị lui lại phòng ngự. 3 ngày mặc dù không có thể đem tiểu Mị Nhi bồi dưỡng thành một cái chiến sĩ chân chính, chẳng qua tối thiểu có thể cho nàng không ở trong chiến đấu hoảng sợ tay chân. Chỉ cần có thể vững vàng phát huy, với cô gái nhỏ này linh lực trong cơ thể cùng học tập đến lý luận tri thức, đi qua khảo hạch nhất định là không có vấn đề. Yêu Nguyệt cũng không muốn nhìn Mị Nhi lưu ban. Tiếp tục, hai tay dùng sức, đi xuống vung chém, không nên do dự đúng, chính là như vậy chú ý hai tay cùng cước bộ phối hợp, không nên hoảng loạn, trong chiến đấu vô luận xảy ra tình huống gì, đều nhất định phải bảo trì tuyệt đối lãnh tĩnh trong hậu viện, thỉnh thoảng có thể nghe được Yêu Nguyệt tiếng quát, có thể làm cho bình thường rất ít nói chuyện Yêu Nguyệt có thể duy nhất nói nhiều như vậy, cũng đó có thể thấy được đối với Mị Nhi quan ngoại cùng coi trọng. Hơi thở hổn hển, một tia đổ mồ hôi chạy xuống má, khuôn mặt bởi vì thể lực tiêu hao mà đỏ lên, cầm trong tay chạm phách đao. Lúc này Mị Nhi thoạt nhìn thiếu một phần kiêu mị, nhiều hơn một phần anh khí, cả người giống như một con sợ hãi tiểu hồ ly giống nhau, thoạt nhìn hơi có mấy phần tư thế. Một lần lại một lần tiến lên, sau đó một lần lại một lần bị Yêu Nguyệt đẩy lùi, cứ như vậy tựa như thượng dây thiều người máy, vĩnh viễn tuần hoàn. Mà ở mỗi một lần trong công kích, Mị Nhi đối với chiến đấu nhận thức cũng sẽ khắc sâu một phần, như thế nào mới có thể phát huy ra tự mình ưu thế lớn nhất, thế nào mới có thể tỉnh lực nhất phát huy ra lực lượng lớn nhất, mấy thứ này bản năng ở Mị Nhi trong đầu sẽ qua, đây cũng là nàng bắt đầu hướng phía một người chiến sĩ đi tới chứng minh. Được, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Lại một lần nữa đem Mị Nhi đẩy lùi, Yêu Nguyệt động thân nói rằng, ca, ta còn có thể. Thỉnh tiếp tục đi Mị Nhi nhưng có chút quật cường nói rằng, hai tay nắm chặt chạm phách đao không chịu bung ra. Huấn luyện cũng muốn lao giật kết hợp, tốt quá hóa lốt, hôm nay tới đây thôi, đã đầy đủ. Yêu Nguyệt nghiêm mặt, bất dung trí nghi nói rằng, hắn lý giải Mị Nhi muốn bách thiết trở nên mạnh mẽ tâm tình, thế nhưng đây không phải là một hai ngày là có thể đạt tới sự tình, cần một cái lâu dài quy hoạch, mỗi ngày quá độ nói ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đây đều là Yêu Nguyệt nhiều năm như vậy lục lọi ra tới kinh nghiệm. Mị Nhi cũng không khăng khăng nữa, mới vừa buông lỏng, lại cảm giác một trận quay cuồng trời đất, dưới chân không vững, thân thể trực tiếp ngửa đầu ngã xuống. Bạch ở té xuống đất trước khi, Yêu Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện đem Mị Nhi thân thể mềm mại cho mượn, lâu ở trong ngực, nữa nhìn Mị Nhi, lại nhưng đã bất tỉnh. Cô gái nhỏ này thấy buồn cười, lắc đầu, đem một luồng nghịch ngợm tóc phủ thuận, sau đó ôm Mị Nhi đi vào phòng ở. Yêu Nguyệt cũng nhìn ra Mị Nhi là ở gắng gượng, cho nên mới phải để cho nàng dừng lại, chỉ là không nghĩ tới cô gái nhỏ này trong lòng đã vậy còn quá kiên cường, mệt tới mức này đều không kêu một tiếng, may mắn đúng lúc đình chỉ, nếu như ở giáo huấn luyện đi xuống, vậy coi như thực sự thương tổn được nguyên khí. Về đến phòng chung, đem Mị Nhi y hề phục lui, lộ ra chân bóng trắng non thân thể mềm mại, toàn bộ biểu diễn ở trong mắt, Yêu Nguyệt đôi tròng mắt kia lại không có bất kỳ dâm tà, chỉ là xuất ra một cái khăn lông dính vào nước cấm cửa, bắt đầu là Mị Nhi trà lau thân thể, mỗi một cái góc cũng không có buông tha. Yếu ớt mùi thơm của cơ thể, cho dù là mồ hôi cũng vô pháp che đậy, làm cho Yêu Nguyệt trong lòng cũng không khỏi có chút rối loạn. Mao Nhung Nhung lỗ thai cùng đuôi, màu trắng lông tơ không nhiễm một hạt bụi, thân thể co do khò khò ngủ say lại đem sau khi lau chùi sạch sẽ thân thể, xuất ra Mị Nhi thích nhất chăn đơn cho hắn đắp lên. Sau khi làm xong Yêu Nguyệt đi ra ngoài, bắt đầu tu luyện của mình. Hắn không biết mình khảo hạch là cái gì, chẳng qua tăng thực lực của chính mình luôn đúng, lo trước khỏi họa. Chỉ bất qua Yêu Nguyệt thực lực muốn tăng, cần phải không ngừng đi chém giết hư, sau đó hấp thu linh hồn, tài có thể có được cường đại hơn năng lực, cho nên bây giờ hắn còn có thể không ngừng hấp thu linh tử, tăng tu vi, còn như hư cùng linh hồn vấn đề, các loại trở lại hiện thế tại giải quyết tốt. Cứ như vậy, 3 ngày vội vã mà qua, trong nháy cũng đã đến hết thể năm đầu cấp học sinh đã chờ mong vừa khẩn trương niên kỷ khảo hạch cuối cùng.